Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, thần bí như ý Bồ Tát. Mà Từ chết rồi, bị Vương Khả Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm một chảm hai nửa. Đây cũng là Vương Khả cùng Long Ngọc ăn ý. Vương Khả một ánh mắt, Long Ngọc liền biết Vương Khả mục đích, phong ấn ma tứ, căn bản không có khả năng. Một khi ma tứ yếu sắp bị phong ấn thời điểm, hoàn toàn có thể tự bạo, sau đó đầy máu phục sinh. Cái này căn bản là khó giải, duy nhất có thể làm chính là để hắn chết. Một cỗ công đức kim quang từ ma tứ trong thi thể tràn vào Vương Khả thể nội. Bất quá, điểm ấy chu ma công đức, so với mình tiêu hao cuối cùng một phần nhân hoàng công đức nhưng thiếu đi nhiều lắm. Hai nửa ma tứ thi thể, tại không thể tư nghị trong ánh mắt, sắp tan thành mây khói. Bành, Vương Khả lấy ra một ngụm quan tài thủy tinh tài, đem ma tứ thi thể cất giữ trong bên trong. Long Ngọc, nhanh, đem ma tứ thi thể phong ấn, có lẽ có dùng. Vương Khả kêu lên, Long Ngọc dậm chân tiến lên, lấy tay chữ vạn kim phù phong ấn lên ma tứ thi thể. Theo ma tứ cái chết, trên bầu trời thần nguyệt thiên ma nhãn bỗng nhiên đã mất đi thần quang. Bỗng nhiên khô tàn xuống dưới. Oanh, đại quang minh Bồ Tát đánh nát thần nguyệt thiên ma nhãn bên ngoài vòng bảo hộ. Liền thấy thần ma thiên ma nhãn đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một cái nhãn cầu màu bạc rơi vào đại quang minh Bồ Tát trong tay. Thiên địa ngân quang tản ra. Ông, tất cả tà ma đột nhiên giật mình. Toàn bộ tỉnh lại, Long Ngọc, Ác Hoàng tỉnh lại trong nháy mắt lập tức một tiếng kêu sợ hãi. Hiển nhiên, Ác Hoàng phát hiện mình xảy ra vấn đề. Tự nhiên trước tiên nghĩ đến Long Ngọc, nhưng tỉnh lại phát hiện, nơi xa Long Ngọc ngay tại phong ấn ma tứ thi thể. Long Ngọc, ha ha ha, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ác Hoàng giờ phút này phát ra từ nội tâm run rẩy nở nụ cười. Oanh, một đám người nhanh chóng tụ tại Vương Khả, Long Ngọc chỗ, bái kiến ma tôn, Tử Bất Phàm bọn người cung kính cong xuống. Long Ngọc lại đi xem hướng Ác Hoàng. Hoàng thượng, người không sao chứ? Ác Hoàng sắc mặt cứng đờ, lộ ra một cỗ đắng chát. Còn tốt, Long Ngọc cũng là bỗng nhiên biết Ác Hoàng là mẹ của mình. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào đi đối mặt. Dù sao, Long Ngọc nhân sinh thế nhưng là một trận trong tai nạn quật khởi sự. Mặc dù còn nhỏ bất lực đối với mẫu thân khát vọng, nhưng theo một đường núi thây biển máu giết đi lên, tâm trí sớm đã cứng cỏi như sắt. Bỗng nhiên để Long Ngọc lộ ra tình cảm quấn quýt, cũng xoay qua hay không qua. Ác Hoàng lại là trong lòng áy náy, mặc dù tiếc nuối, cũng không dám đi lấy ra mẫu thân tư thái. Giờ phút này để hai người cảm xúc biến rất cổ quái. Mà những người khác, tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Vương Khả, người bây giờ ngay cả tiên nhân cũng có thể giết. Cung Vi ngạc nhiên nói. Ách, là Long Ngọc đem nó đánh không sai biệt lắm. Ta chính là nhặt cái tiện nghi. Người đừng cho ta nói lung tung a. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, người chém giết ma tứ hình tượng, chỉ sợ không ít người thấy được. Người không gạt được. Khương Bính nói. Đánh giám, nhìn thấy chỉ có các ngươi. Ác Thần Đô mặc dù tại cách đó không xa, mặc dù có vô số tà ma, nhưng tà ma đều thụ chú ấn ảnh hưởng hôn mê. Chỉ có chính đạo chi thân không có hôn mê. Cho nên, nếu là lại có người biết hôm nay sự tình, khẳng định là các ngươi nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Bính. Chú ấn, Ác Hoàng nhíu mày. Đúng vậy a, thật là đáng sợ chú ấn. Liền ngay cả Hoàng thượng, đăng tiên cảnh đệ cửu trọng thực lực cường đại, cũng trong nháy mắt bị chú ấn ảnh hưởng. Ngất đi. Hoàng Thiên Phong mặt liền biến sắc nói. Đại ma vương muốn toàn cầu hóa ma, sau đó thôn phệ toàn cầu tà ma. Chỉ cần thôi động chú ấn là được rồi. Đến lúc đó, ai ngăn cản rồi, toàn cầu tà ma đều phải chết. Đại Quang Minh Bồ Tát sắc mặt khó coi nói. Đây vẫn chỉ là ma tứ vụng trộm lợi dụng đại ma vương tiện lợi luyện chế thần nguyệt thiên ma nhãn. Hiệu quả, mà đại ma vương tự mình thôi động. Vậy ai ngăn cản rồi? Không đúng, Long Ngọc, Ngươi làm sao không có việc gì? Ngươi không có nhập ma sao? Vương Khả lộ ra hiếu kỳ, chỉ là lòng ngọc chậm rãi hé miệng. Lập tức, hai viên răng mèo dài ra lên, biến thành nhọn răng nanh, lại co lại trở về. Nhìn thấy không? Ta nhập ma, Long Ngọc nói. Vậy sao ngươi sẽ không có việc gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, các ngươi nói chú ấn là cái gì? Ta cũng không có cảm giác đến. Long Ngọc lắc đầu. Ma chủng, ma tứ mới vừa nói. Chú ấn là đại ma vương hạ tại mỗi cái ma chủng bên trong. Mỗi cái ma chủng, dù là sinh sôi xuống dưới, đều sẽ có chú ấn ở bên trong. Trên người ngươi không có chú ấn, không phải là ma chủng đặc thù. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, Long Ngọc cau mày nói. Nhất định phải hiểu rõ, bởi vì ngươi có thể trốn qua đại ma vương trưởng khống. Vậy đã nói rõ người khác cũng được. Nếu là tìm tới ở trong đó điểm mấu chốt, có lẽ liền có thể thuyết phục thiên hạ một đám ma đạo kiêu hùng. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Thế nhưng là, ta cũng không rõ ràng. Ta khi còn bé, cũng không có nhập ma. Long Ngọc nói. Không sai, phu quân là tiên nhân thân thể. Ta mặc dù nhập ma, nhưng, phu quân tiên nhân loại càng cường đại hơn. Tịnh hóa trên người ngươi ma khí. Ngươi sau khi sinh, chính là bình thường phổ thông hài nhi. Không có nhập ma, Ác Hoàng nhẹ gật đầu. Ta ma chủng, hẳn là lúc trước Long Hoàng cho ta. Phi thường khó mà dung hợp. Tại ta trước đó, cũng không ít tiểu đồng dung hợp viên kia ma chủng. Thế nhưng là, những đứa trẻ khác tại dung hợp lúc toàn bộ chết rồi. Chỉ có ta thành công. Ta cho dù thành công, cũng chịu không ít khổ đầu. Long Ngọc hồi ức nói. Nghe được Long Ngọc miêu tả, Ác Hoàng toàn thân run lên một cái. Mặc dù nghe Từ Bất Phàm miêu tả qua Long Hoàng năm đó đối Long Ngọc ngược đãi, nhưng Long Ngọc kém chút chết tại Long Hoàng tra tấn bên trong, vẫn như cũ để Ác Hoàng trong lòng thẳng run. Long Ngọc ma chủng phi thường đặc thù, Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta giống như nghe Long Hoàng đề cập tới. Từ Bất Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Nha, đám người nhìn về phía Từ Bất Phàm. Long Hoàng năm đó bị Phật môn phù hộ, về sau bị ma 18 mê hoặc, phản bội Phật môn, phản bội chính đạo. Trước khi đi, tại Phật môn trộm 4 cái trước thiên ma loại. Kia 4 cái trước thiên ma loại sáng tạo ra long huyết, xương rồng, long ô, long ngọc. Ở trong đó, lấy ma tôn viên kia ma chủng đặc thù nhất. Nghe Long Hoàng nói, tại Phật môn, cái này mai ma chủng giống như bị từng khai quang hay là cái gì? Từ Bất Phàm cau mày nói. Phật môn, chỗ nào trộm? Đại Quang Minh Bồ Tát hiếu kỳ nói. Như ý thiền viện, Từ Bất Phàm nói. Như ý thiền viện, chỗ nào? Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc nói. Người biết, đám người nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Không sai, nếu là Như ý thiền viện, ta đại khái liền biết. Như ý thiền viện, trước kia là Như ý Bồ Tát đạo trường. Bên trong thật có 4 cái trước thiên ma loại, đều là 3000 năm trước, đại ma vương cho ra, dùng để mê hoặc đệ tử Phật môn, bị Phật môn biết, thanh trừ mấy cái kia đệ tử, 4 cái trước thiên ma loại liền bị mất. Sau đó, một mực từ Như ý Bồ Tát nghiên cứu. Như ý Bồ Tát tựa như nghiên cứu ra cái gì? Đối trong đó một cái ma chủng không biết làm sự tình gì. Dù sao, tiêu hao rất nhiều tinh lực, cũng hao phí rất nhiều năm thời gian. Nghe nói, về sau viên tịch trước bàn giao, ai cũng không cho chạm vào kia ma chủng. Đại Quang Minh Bồ Tát ánh mắt phức tạp hồi ức nói. Như ý Bồ Tát, chính là luyện chế Như ý Tam Bảo cái kia Bồ Tát. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai. Thế nhưng là, ai, ta cũng sẽ không còn được gặp lại hắn. Đại Quang Minh Bồ Tát trong mắt lóe lên một cỗ vẻ tiếc nuối. Đại Quang Minh Bồ Tát cùng Như ý Bồ Tát rất quen. Long Ngọc hiếu kỳ nói. Cái này còn phải hỏi. Ngươi nhìn, Như ý Tam Bảo vì cái gì không cho người khác. Hết lần này tới lần khác cho Đại Quang Minh Bồ Tát. Bọn hắn nói không chừng có biến. Vương Khả một bên nhỏ giọng nói. Đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này cái gì suy đoán? Bọn hắn thế nhưng là đắc đạo cao tăng, Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi nghĩ như ý chủ nhân sao? Bỗng nhiên, một bên Lớn La Kim Bát mở miệng nói. Đám người nhìn về phía Lớn La Kim Bát. Có ý tứ gì? Ngươi giọng điệu này, làm sao giống như Vương Khả? Chẳng lẽ như ý Bồ Tát cùng Đại Quang Minh Bồ Tát thật là có tình huống? Đại Quang Minh Bồ Tát khẽ cười khổ. Nghĩ lại như thế nào? Không muốn lại như thế nào? Hắn đã viên tịch, cũng không biết, có thể chờ hay không đến hắn chuyển thế chi thân. Đám người nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát, thật sự có tình huống. Bồ Tát, kỳ thật, như ý chủ nhân không có viên tịch, một mực tại Phật môn đây. Nó lúc trước đem chúng ta ba cái lưu cho ngươi lúc đã thông báo. Như Đại Quang Minh Bồ Tát tưởng niệm hắn, muốn gặp hắn, để chúng ta lập tức thông chi hắn. Hắn có thể lập tức tới ngay. Lớn La Kim Bát nói. Ách, Vương Khả bọn người trừng mắt nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Cái này như ý Bồ Tát có vẻ như tương đối si tình. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn một chút Lớn La Kim Bát. Lại nhìn một chút đám người kia vô cùng ánh mắt tò mò. Lập tức khó được sắc mặt ửng đỏ. Ta cùng như ý Bồ Tát là. Ta cùng như ý Bồ Tát không có quan hệ. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức nói. Không có, không có, chúng ta thật không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là, nếu là có thể nhìn thấy như ý Bồ Tát, có thể hay không nhanh lên gọi hắn tới. Vương Khả lập tức nói. Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi giọng nói kia là không có suy nghĩ nhiều sao? Ngươi trên mặt đều viết đầy bát quái hai chữ. Tốt. Đã hắn còn sống, vậy ngươi để hắn tới gặp ta đi. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Được rồi, Lớn La Kim Bát kêu lên. Lập tức, Lớn La Kim Bát, luân hồi bàn, như ý thần châm hợp thể. Tiếp theo phát ra ong ong vang. Đây là cái gì triệu hoán nghi thức? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Chúng ta cũng không biết. Dù sao ba người chúng ta dạng này rung động, sẽ hình thành một loại không nghe được thanh âm. Có thể truyền hướng như ý Bồ Tát chỗ. Lớn La Kim Bát nói. Sóng siêu âm. Sóng vô tuyến điện. Hiện tại Phật môn. Cũng bắt đầu nghiên cứu công nghệ cao sao. Vương Khả trợn mắt nói. Đại Quang Minh Bồ Tát. Cái này như ý Bồ Tát. Vì cái gì hảo hảo. Bỗng nhiên liền viên tịch đây. Lòng Ngọc Hiếu kỳ nói. Bởi vì. Hắn năm đó nhập ma. Đại Quang Minh Bồ Tát ánh mắt phức tạp nói. Nhập ma, đám người hiếu kỳ nói. Vâng, hắn là ngút trời kỳ tài. Tri thức uyên bác, Phật môn tinh nghĩa cực kỳ am hiểu. Càng rèn đúc vô số Phật bảo, mà nghiên cứu ma chủng. Phật môn cũng khó đưa ra phải. Năm đó hắn vì nghiên cứu ma chủng, thậm chí không tiếc lựa chọn mình nhập ma đi cảm thụ ma chủng. Về sau tại Phật môn bị xa lánh. Mà ta lúc đầu đố kỵ ma như thù. Khả năng nói với hắn rất nhiều lời khó nghe. Mà vô số tà ma gặp hắn nhập ma. Cũng không ngừng quấy rối với hắn. Về sau, ta cho là hắn trong bi thương viên tịch bản thân. Ta, Đại Quang Minh Bồ Tát lộ ra một cỗ đắng chát. Đại Quang Minh Bồ Tát, ta nhớ được ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi kia sợi nguyên thần thời điểm. Lúc ấy ngươi một sợi nguyên thần ký thác vào một cái xá lợi từ bên trong. Ngươi lúc đó để cho ta giúp ngươi tìm một cái đáp án. Đáp án này, chẳng lẽ chính là cái này như ý Bồ Tát? Lòng Ngọc Hiếu kỳ nói. Đại Quang Minh Bồ Tát sắc mặt cứng đờ. Loại lời này, ngươi sao có thể làm mọi thuyết ra? Ta không muốn mặt mũi. P.S. Bà canh tất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.